Xin chào mọi người. Tràng thuế phế vật tập 236. Có được núi đá tím đối với Lâm Minh mà nói là một chuyện tốt. Anh lập tức nói Mã Hải chuẩn bị công việc dự định tới khai thác núi đá tím này. Giờ này Lâm Minh đã nghèo lắm rồi, đằng sau giá trị của núi đá tím thì cũng phải tốn một lượng tiền để khai thác, và khoản tiền này không tránh được. Dự kiến chuyện này khai thác còn tiến hành bí mật, không được để người nhà Nam Cung biết được, nếu không nhà họ sẽ không trả tiền đấu giá đâu. Hơn nữa, hợp đồng trong tay tôi cũng sẽ trở nên vô giá trị, không thể nào mà ràng buộc lợi ích của họ được. Là mình lên tiếng, tôi thật yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Chúng tôi cũng nhanh chóng đưa Hà Mã Vinh ra nước ngoài, như vậy người nhà Nam Cung sẽ không tìm ra được. Mãi cung kính nói, vậy thì tốt, có điều làm vậy thì cũng hơi quá ác đó. Giá bình thường của núi đá này tầm khoảng 100 tỷ mà bị chúng ta mua với giá như vậy thì nghĩ lại đúng là hơi bất ngờ thật. Lâm Minh nói ra, Mãi cũng im lặng, làm cũng đã làm rồi, giờ còn nói như vậy thì có ích gì chứ. Chủ tịch Lâm, hiện giờ tài chính của công ty thắt nút, chúng ta phải đề phòng hành động của thế gia Nam Cung, nếu như lúc này mà họ ra tay thì chúng ta thực sự khó đỡ. Nếu vậy thì phải nhanh chóng có được tiền của nhà Nam Cung, số tiền đó mà được rót vào thì đủ để chúng ta hòa hoãn được một thời gian. Lâm Minh cũng đồng tình, chuyện này để cho Khang Gia Hào và Kỷ Văn xử lý đi. Chúng ta không cần đòi nợ, dùng cách chính thống, hợp pháp tạo áp lực để bọn họ nhanh chóng trả tiền. Vâng, chủ tịch. Lâm Minh giao thêm cho Mã Hải một số việc vặt, rồi nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ chiều. Thế là anh thu dọn, định tới chỗ Tô Nhan. Thế nhưng khi vừa ra khỏi thang máy thì một bóng hình đi tới đã lao vào anh. Xin lỗi chủ tịch. Người này vội vàng xin lỗi, sau đó đi về phía hầm để xe, giống như đang vội về nhà. Là mình không để ý, anh đang bước đi thì bỗng nhiên nhìn xuống, điểm tên của ai đó bị rơi. Là của nhân viên vừa rồi sao? Lâm Minh nhặt lên và vội vàng chạy đuổi theo. Lý Gia Hào, đợi đã, thẻ nhân viên này. Lâm Minh nhìn thông tin trên điểm tên và kêu lên. Thế nhưng Lý Gia Hào vẫn cứ lao đi, giống như không hề nghe thấy tiếng gọi của Lâm Minh. Lâm Minh cũng phải là kẻ ngốc, lúc này anh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn, bèn dừng lại. Khi anh vừa dừng bước thì bỗng nhiên những chiếc xe màu đen đổ ở xung quanh đột nhiên lao tới bao vây Lâm Minh. Anh lập tức chau mày, một bóng hình từ trên chiếc Rolls Royce hiện ra khi cánh cửa được mở ra. Đó là một người đàn ông mặc vest đang lắc nhẹ ly rượu vang và từ từ thưởng thức. Hành động nho nhã của người đàn ông này khiến người này toát ra khí chất rất đặc biệt, khí chất đó không hề giả tạo. Người đàn ông nhấp một ngụm rượu rồi mới nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, nếu không bận tâm thì mời vào đây nói chuyện. Nói chuyện cũng được, nhưng phải cho tôi biết các người là ai chứ. Lâm Minh mỉm cười nói, tôi tên là Nam Cung Phi Dương, là chú hai của Nam Cung Yết. Chủ tịch Lâm, lần đầu gặp mặt, thật vinh hạnh cho tôi. Người đàn ông cười thản nhiên, tôi đoán cũng chỉ có các người mới vội tới tìm tôi như vậy. Sao thế, các người đã gom đủ tiền chưa, mang tới tận nơi sao? Nếu là như vậy thì đúng ra là tôi đã làm phiền các người rồi nhỉ. Lâm Minh nói ra, chủ tịch Lâm, tiền của cậu đều ở trên này cả. Nam Cung Phi Dương chậm rãi chỉ vào vị trí ngồi bên cạnh. Lâm Minh suy nghĩ, anh không nói gì nhiều, chỉ bước tới ngồi vào trong chiếc Rolls Royce. Cửa xe đóng lại, Nam Cung Phi Dương rót cho anh một ly rượu. Cậu uống đá không? Nói việc chính đi. Chủ tịch Lâm, cậu mất kiên nhẫn tới vậy sao? Tôi vội về ăn cơm thôi. À vậy à, thú vị đó. Tiền đâu? Không phải nói tiền ở đây sao? Tại sao tôi không thấy? Chủ tịch Lâm, cậu không nhìn thấy là vì cậu không hiểu ý của tôi muốn diễn đạt. Nam Cung Phi Dương uống cạn ly rượu, thản nhiên nói tiếp. Những lời thừa thải tôi không nói nữa. Chủ tịch Lâm, cậu xé hợp đồng đi. Núi đá tím nhà chúng tôi cũng cần nữa. Từ hôm nay thế gia Nam Cung và Dương Hoa, nước sông không phải nước giếng. Vì vậy, ông tới để làm hòa sao? Nói nghiêm túc thì là như vậy. Xé hợp đồng thì chắc tôi không được lợi lạc gì đâu nhỉ. Chủ tịch Lâm, cậu là người thông minh, cậu cầm hợp đồng có nghĩa là chúng ta không đội trời chung, trở thành cái địch của nhau. Hiện tại Dương Hoa khá bất ổn, còn rất nhiều khó khăn và rắc rối cần phải giải quyết. Nếu như lúc này cậu đắc tội với nhà Nam Cung thì cậu nghĩ xem Dương Hoa còn có ngày mai không? Nam Cung Phi Dương rót cho mình một ly rượu. Trước đây từng có rất nhiều người nói với tôi như vậy, nhưng đến cuối cùng sự thực đã chứng minh bọn họ đã sai cả. Là mình lắc đầu. Thực ra anh không tin thế gia Nam Cung sẽ buông tha cho anh. Người đã tím chỉ là ngòi nổ cho mọi chuyện mà thôi. Sự việc đã đến nước này thì giữa anh và thế gia Nam Cung chắc chắn phải có kẻ chết. Chủ tịch Lâm, cậu tuổi trẻ tài cao là kỹ thuật vô song. Nếu như vì chuyện này mà cả cậu và Dương Hoa bị hủy hoại thì đúng là được không bằng mất đó. Nam Cung Phi Dương lại uống cạn ly rượu, giọng điệu của ông ta lạnh đi nhiều. Xem ra chúng ta nói chuyện không hợp rồi. Lâm Minh đẩy cửa bước ra. Tôi về ăn cơm đây. Các người đến từ đâu thì quay về đó đi. Chủ tịch Lâm. Khi Lâm Minh vừa đưa chân ra thì Nam Cung Phi Dương đã hét lên. Anh quay lại nhìn ông ta. Chủ tịch Lâm, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu đưa ra quyết định như vậy thì đừng hối hận đó, hãy cẩn thận. Nam Cung Phi Dương lạnh lùng nói. Lời nói của ông ta đã quá rõ ràng, thế nhưng Lâm Minh vẫn bước xuống không chút do dự. Người nhà Nam Cung đứng bên ngoài đồng loạt rút súng và chĩa thẳng vào Lâm Minh. Hả? Lâm Minh châu mày nhìn Nam Cung Phi Dương. Nam Cung Phi Dương ở trong xe không hề lên tiếng. Đốt lúc này tiếng động cơ vang lên trong khu nhà để xe, sau đó có vô số xe chạy vào. Đoàn xe chạy tới vây chặt lấy xe của nhà khí gia Nam Cung. Từ Thiên và cô Nghĩ Vân dẫn đầu đoàn bảo vệ bước xuống xe, móc ra các thứ loại súng và chĩa thẳng vào đối phương. Chỉ trong khoảnh khắc, thái dương của từng kẻ thuộc nhà Nam Cung đều bị chĩa tới mấy nòng súng. Người nhà Nam Cung hoảng loạn, ai cũng hoang mang nhìn xung quanh mà không biết nên chĩa súng vào ai. Chúng ta vẫn tiếp tục chứ? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Chủ tịch Lâm, thú vị lắm. Có điều cậu có tin là chỉ cần tôi ra lệnh thì những người này vẫn bóp cò không do dự hay không, dù họ có bị bắn thành cái rổ. Nam Cung Phi Dương đều đã nói. Dứt lời, người nhà Nam Cung giống như những cỗ máy đồng loạt chĩa súng về Lâm Minh lần nữa. Tất cả đều không cần suy nghĩ, họ chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Xem ra họ chính là những chiến sĩ cảm tử của nhà Nam Cung. Tờ Thiên cô Hị Vân tối sầm mặt, cảm thấy tình hình thật khó nhằn. Đến lúc này, Nam Cung Phi Dương phất tay, thu súng lại đi. Thuộc hạ nhà Nam Cung lập tức cất súng đi. Đám đông ngạc nhiên, Lâm Minh đánh mắt cũng vung tay lên. Tờ Thiên và cô Hị Vân dù hơi do dự nhưng vẫn không dám làm trái ý của Lâm Minh. Những người xung quanh lập tức thu súng lại. Chủ tịch Lâm, hôm nay tôi tới không phải là để làm khó cậu mà muốn nói chuyện. Dù cuộc nói chuyện này có vẻ rất mất thời gian. Nam Cung Phi Dương nói giọng khàn khàn. Thời gian dành cho nhà Nam Cung không còn nhiều đâu. Tôi chỉ muốn lấy lại tiền thuộc về mình. Nếu như các người không trả tiền theo đúng thời gian quy định thì tôi e rằng phải dùng tới pháp luật để bảo vệ mình thôi. Lâm Minh cười nói. Tôi cho các cậu một buổi tối. Nam Cung Phi Dương nói ra. Thời gian một buổi tối sao? Nếu như cậu đồng ý xé hợp đồng thì tối nay mau làm đi. Nếu cậu cứ cố chấp giữ nó thì sáng mai 8 giờ chúng tôi sẽ chính thức tấn công. Thế nên tôi không giống cháu tôi, sẽ không dùng thủ đoạn ngu ngốc để giao đấu. Nhưng tôi đảm bảo sau 8 giờ cậu sẽ phải hối hận vì đã không xé hợp đồng đó. Nam Cung Phi Dương thản nhiên nói, sau đó phất tay, chiếc ly tinh tế bay ra ngoài rơi ngay trước mặt Lâm Minh và vỡ tan tành. Đi thôi, Nam Cung Phi Dương hô lên, cửa xe được mở ra. Người nhà Nam Cung lần lượt chui vào trong xe và rời đi. Cô Hữu Vân nhìn Lâm Minh, để bọn họ đi. Lâm Minh nói, thế vậy họ liền nhường đường. Người thấy gia Nam Cung nghênh ngang rời khỏi hầm để xe. Chủ tịch Lâm, xem ra nhà Nam Cung không định dùng cách thương lượng mà sẽ dùng vũ lực luôn. Cậu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Từ Thiên và cô Nguyễn Vân bước lên vội vàng nói. Người nhà Nam Cung tới Giang Thành từ khi nào thế? Lâm Minh quay qua hỏi cô Nguyễn Vân. Cô Nguyễn Vân giật mình không biết trả lời như thế nào. Rồi bọn làm thế nào mà vào được tầng hầm của Dương Hoa vậy? Lâm Minh lại hỏi. Hai người cúi đầu. Nam Cung Phi Dương và người ông ta đưa đến không hề tầm thường, nhưng tôi rất tò mò sao họ có thể vào được hầm để xe của Dương Hoa, còn bao vây được cả tôi nữa. Đúng ra ít nhiều thì tôi cũng phải có chút thông tin mới phải. Tờ Thiên, cô Huyền Vân, đội ngũ bảo vệ của mọi người kém quá. Lâm Minh lắc đầu. Chủ tịch, chúng tôi sẽ tăng cường công tác bảo vệ. Hai người vội vàng nói. Không cần đâu, đã tới nước này thì không cần lãng phí thời gian nữa. Cứ thêm người đi theo dõi người nhà Nam Cung giúp tôi đi. Lâm Minh nói xong, bèn đi về phía xe của mình. Một lúc sau, anh lái xe ra khỏi hầm để xe. Tờ Thiên và cô Huyền Vân nhìn nhau rồi thở dài. Chúng tôi chỉ là người bình thường, sao có thể so với đám người xuất quỷ nhập thần như các cậu chứ? Tờ Thiên bất lực nói. Từ sau vụ ở Thanh Đô, Tờ Thiên cảm thấy tự tin hơn nhiều. Tự ti hơn nhiều. Chỉ là Lâm Minh không nghe thấy những lời ông ta vừa nói. Ra khỏi công ty, Lâm Minh đổi lại diện mạo của mình và bước vào tập đoàn Dịch Nhan. Lúc này Tô Nhan vẫn đang làm việc điên cuồng. Sau sự việc xảy ra ở nhà Sơn Tự khiến cô bị sốc không nhẹ, vậy nên đành phải nghỉ ngơi mất 2 ngày. Lượng công việc của 2 ngày dồn lại quá nhiều, đợi đến khi cô đỡ hơn một chút thì lại vùi đầu vào công việc. Lâm Minh không làm phiền cô, anh chỉ rửa mặt sau đó đi ngủ. Tối đó Lâm Minh ngủ rất sâu.

tạo thành một biển lửa ngay trước mặt anh. Xung quanh anh, đâu đâu cũng là lửa, anh vội vàng vận động chân khí để dập lửa đang đốt quanh người mình. Quá nguy hiểm, nếu như tốc độ không đủ nhanh thì có lẽ anh đã bị thành than rồi. Nam Cung Phi Dương mưu mô thật, Lâm Minh quét mồ hôi trên trán, thử phóng ra khí tức để làm tiêu tan những ngọn lửa đang ập về phía mình. Dù có thể làm như vậy, nhưng cũng chỉ là nhất thời, đứng trước biển lửa vô tình, dù tu vi có cao đến đâu thì cũng khó mà chống lại được. Đúng lúc này lại có âm thanh yếu ớt vang lên, Lâm Minh lập tức lắng nghe. Lần này có vẻ như không phải là máy ghi âm mà là người thật, hơn nữa trong đó còn có cả giọng của Mã Hải. Vừa rồi Mã Hải nói ông ta đang ở trong tòa nhà. Lâm Minh nhìn xung quanh, thế nhưng lửa quá cao khiến anh bị hạn chế tầm nhìn, giờ muốn lao lên tầng trên để cứu Mã Hải là điều không thể. Vậy phải làm thế nào đây? Lâm Minh nhanh chóng suy nghĩ. Anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn nhìn lên trên. Trần nhà đã rơi xuống, anh đánh mắt nhảy bật lên. Ầm! Lớp xi măng còn sót lại bị anh đấm vỡ, tạo thành một cái hốc. Lâm Minh thuận thế bèn nhảy lên tầng 33. Tầng 33 cũng nguồn ngụt lửa, các thanh niên khác đang cầm bình cứu hỏa phun ra xung quanh. Người này vừa phun vừa ho khù khù. Thấy Lâm Minh nhảy lên, tất cả đều thất kinh. Chủ tịch, Mãi vui mừng lập tức bước tới. Mọi người vẫn ổn chứ, có ai bị thương không? Lâm Minh phủi bụi trên người hỏi ra. Chủ tịch Lâm, về cơ bản không sao. Nhân viên tầng 33 sáng nay đang họp, cộng thêm việc lửa chưa lan mạnh tới đây và hệ thống cứu hỏa cũng đầy đủ nên mọi người vẫn tạm ổn. Mãi nói ra. Vậy sao? Vậy là lửa xuất hiện khi mọi người đang họp sao? Có khả năng là như vậy. Có điều làm sao? Có điều lửa lan quá nhanh, không chỉ có tầng 32 bốc hỏa, thậm chí còn đến cả lửa thất hiểm cũng bị lửa chặn lại. Mãi đanh giọng. Là mình không nói gì, lửa này là tuyệt tác của Nam Cung Phi Dương, không cần đoán cũng biết. Chỉ có điều Lâm Minh không ngờ rằng thủ đoạn của ông ta lại tuyệt tình như vậy, cứng người thâm nhập được vào Dương Hoa mà đến cả người không hay quỷ không biết và đốt được cả tòa nhà này. Giờ không phải là lúc nói chuyện này, tìm cách dập lửa đi, Lâm Minh trầm giọng nói. Chủ tịch, bình cứu hỏa sắp dùng hết rồi, nhưng lửa vẫn chưa được kiểm soát, giờ chúng ta đành phải đợi đồ cứu hỏa tới thôi. Quá cao, lực lượng cứu viện là có hạn, đồ cứu hỏa không thể nào kiểm soát được tình hình trong thời gian ngắn đâu, chúng ta đành phải phối hợp với họ cùng khống chế ngọn lửa mới được, nếu không để cháy tiếp thì chịu chết thôi. Lâm Minh nói ra. Vậy chủ tịch, giờ chúng ta phải làm sao? Một nhân viên thận trọng hỏi. Lâm Minh suy nghĩ. Tìm vị trí đường nước của tầng này đi. Hả? Tìm kiểu gì đây? Mọi người bàng hoàng. Dù có phải đập tường thì cũng phải tìm cho ra. Lâm Minh quát lên, sau đó anh lao về phía bên cửa sổ, mở cửa ra đồng thời gỡ những thứ dễ bốc cháy vứt vào trong nhà tắm. Ngọn lửa lan nhanh, Lâm Minh nhìn cả tầng lầu cùng cả những ngọn lửa phụt ra từ tầng dưới lên, anh đấm mạnh vào mặt đất. Rác! Nền nhà có tầng trên cũng là trần nhà của tầng dưới, cứ thế rơi xuống vùi theo những ngọn lửa. Thế lửa yếu đi nhiều nhưng một lúc sau lại phụt lên mãnh liệt hơn. Cứ tiếp tục như thế này sẽ không phải là cách, Lâm Minh đành mắt lại. Đúng lúc này Mã Hải kêu lên. Hệ thống điện nước có lẽ nằm ở đây. Lâm Minh quay qua nhìn thì thấy Mã Hải chỉ vào trên ông ta. Lâm Minh không chút chần chừ, anh đập mạnh xuống. Ầm! Đường ống nước nứt vỡ, nước phụt lên bắn tung tóe, đám đông mừng rỡ hô vang. Nước phụt lên khiến nhiệt độ của tòa nhà giảm đi rất nhiều, đám đông cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng chỉ dựa vào lượng nước từ ống này thì không đủ dập lửa, thậm chí khó có thể kiểm soát được khi ngọn lửa càng lúc càng rộng. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên ấn mạnh lên ống nước đã bị vỡ và phát lực, một dòng khí lưu kỳ lạ lan vào bên trong tòa nhà, sau đó thì nước lập tức đóng băng và rơi xuống. Cả tòa nhà bị bao phủ bởi một lớp băng, đám đông trố tròn mắt, Mãi cũng như vậy, chẳng ai hiểu mô tê gì. Lớp băng xuất hiện, ngọn lửa lập tức bị giảm nhỏ đi rất nhiều. Mà Hải cùng những người khác tiếp tục công việc dập lửa, tầm hơn nửa tiếng sau, cả tòa nhà về cơ bản đã được kiểm soát. Tất cả mọi người đều thở phào, bao gồm cả Lâm Minh, anh buông ống nước ra, ngồi phải xuống đất thở hổn hển. Vừa rồi anh đã phải sử dụng không ít sức mạnh của mình, nhưng cũng may là ngọn lửa đã được dập thành công. Thế nhưng anh chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại trong túi lại tiếp tục đổ chuông. Lâm Minh không cần nhìn thì cũng biết là ai gọi tới. Anh lấy ra, nhấn số và ấn nút. Chủ tịch Lâm, vất vả rồi, dập lửa đối với cậu chắc là không dễ dàng gì nhỉ. Nam Cung Phi Dương thản nhiên nói. Trời lố rồi đó, Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Chỉ mới bắt đầu mà thôi, thứ thú vị hơn vẫn đang nằm chờ anh ở phía sau đó. Đương nhiên, nếu như cậu xé ngay hợp đồng thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Nói xong, Nam Cung Phi Dương lại tắt máy. Đôi mắt Lâm Minh hờn hợp sát khí, anh nhét điện thoại vào trong túi, dựa lưng vào tường. Hành động của Nam Cung Phi Dương đúng là nằm ngoài dự liệu của anh. người này không ra tay với anh mà bắt đầu từ những thứ xung quanh anh. Như vậy còn đáng sợ hơn là đối đầu trực diện. Hơn nữa, Nam Cung Phi Dương cũng biết không dễ đối phó với Thần Địa Lâm. Nếu đến cả Hoàng Đại Sư và An Nghị còn bị anh xử lý dễ dàng như vậy, thì việc bắt anh thần phục có lẽ sẽ khiến ông ta phải trả cái giá rất lớn. Đợi đã, ra tay với những người xung quanh sao, Lâm Minh đột nhiên ý thức được gì đó, bèn đứng bật dậy. Mã Hải, Lâm Minh kêu lên, chủ tịch Mã, sao thế? Mã Hải đang giải trình với cảnh sát lập tức nhìn về phía anh. Mộc, sắp xếp cho tôi một chiếc xe. Lâm Minh hét lên và lao xuống dưới. Mã Hải không dám chần chừ, vội vàng gọi điện thoại. Ngay lập tức, một chiếc Audi đổ dưới đầu Lâm Minh dính đầy mặt than. Lập tức chui vào xe và đạp chân ga. Anh lấy thợ ra gọi cho tôi nhanh. Tút tút. Một lúc sau điện thoại mới được kết nối. Lâm Minh, sao thế? Tôi nhanh hỏi bằng giọng nghi ngờ. Em đang ở đâu? Lâm Minh trầm giọng nói. Em đang ở ngoài bàn bạc với khách, có việc gì không? Em ở đâu? Anh sao thế? Tôi nhanh cảm thấy có gì đó không ổn, bèn lập tức hỏi lại. Mau nói cho anh biết em đang ở đâu. Lâm Minh gầm lên. Tôi nhanh giật mình cảm thấy sững sờ. Lần đầu tiên tôi nhanh thấy Lâm Minh bất khỏa vô duyên vô cớ như vậy. Thế là cô ngây người. Em đang ở trang viên Thiên Thứ. Tôi nhận ra, đợi anh. Lâm Minh tắt máy, đạp mạnh chân ga. Tôi nhanh hoang mang, cô bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành. Cô lo lắng Lâm Minh tới lại gây sự. Dù sao thì khó khăn lắm, cô mới tiếp xúc được một khách hàng lớn. Nếu mà làm hỏng việc thì công cấp. Thôi mặc kệ đi, nếu như Lâm Minh gây sự thì chắc chắn cô sẽ không tha cho anh. Tôi nhanh suy nghĩ, sau đó chạy tới lều trà ở trong vườn hoa và cười với một người phụ nữ. Xin lỗi bà Tạ, để bà phải cười rồi. Điện thoại quay thế. Người phụ nữ chau mày tỏ vẻ không vui. À, là chồng tôi. Cô Tô, cô đang bận công việc đó. Chồng của cô không thông cảm hay sao mà giờ lại gọi điện thoại chứ? Thành, thật xin lỗi. Được rồi, chúng ta nói tiếp đi. Người phụ nữ hừ giọng, nho nhã đưa lên chén trà uống và bắt đầu nói chuyện tiếp. Tôi đang kiên nhẫn lắng nghe. Mặc dù đơn hàng khá lớn nhưng yêu cầu của vị khách này cũng rất nghiêm khắc. Tôi đang nghe một lúc thì cảm thấy nếu nhận đơn này sẽ vừa tốn tiền lại vừa tốn thời gian. Bà Tạ, bà muốn màu sắc chính xác như thế này thì rất khó. Hiện tại các nguyên liệu nhuộm màu của chúng tôi là cố định. Màu mà bà cần phối quá hiếm, nếu như muốn làm thì chi phí sẽ rất cao. Nếu như bà vẫn kiên quyết muốn màu này thì thời gian giao hàng và các điều khoản khác chắc là cần phải thay đổi một chút. Tôi nhanh do dự thận trọng nói. Công ty các cô làm ăn thế nào thế? Màu sắc bình thường như vậy mà cũng nói đi nói lại sao? Các cô rốt cục có làm được không? Không làm được thì tôi để người khác làm. Bà Tạ tỏ ra không vui, bèn đặt mặt chén trà xuống. Bà Tạ, thật sự là chúng tôi cũng rất khó xử. Tôi nhanh tỏ vẻ bất lực. Cô, bà Tạ tức giận, định nói gì đó. Thì lúc này, một người ông trung niên bước tới. Mạnh Hồng, tới lúc phải đi rồi. Em vẫn còn đang bàn chuyện mà. Bà Tạ nhếch miệng. Bàn tới đâu rồi? Người đàn ông trung niên hỏi ra. Cô gái này yêu cầu kéo dài thời gian giao hàng và tăng giá nữa. Bà Tạ tỏ ra tức giận, bèn thuật lại nội dung. Người đàn ông châu mày chỉ nhìn tôi nhanh. Cô Tô, chúng tôi có thành ý hợp tác với cô. Cô như vậy là hơi vô lý rồi. Cô kiếm được không ít, vậy mà chỉ vì chút chi phí để đòi tăng giá sao? Cô đúng là ức hiếp người khác quá đó. Tôi nhanh tỏ vẻ bất lực. Ông Tạ, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi không hề có ý đó. Vừa rồi bà Tạ đề cập tới màu sắc đó thật sự rất hiếm. Chúng tôi mà phối màu thì chi phí sẽ rất cao. Như vậy thì không chỉ không có lãi mà còn phải bù thêm tiền. Thật sự không hề đơn giản. Được rồi, cô Tô đã không có thành ý thì chúng ta đi tìm người khác làm. Mời cô về cho. Người đàn ông trung niên hừ giọng, không muốn nói nhiều với tôi nhanh. Tôi nhanh thấy vậy, bèn vội vàng nói. Ông Tạ, bà Tạ, xin đừng giận. Chúng ta thương lượng thêm mà. Hay là thế này đi. Tôi sẽ liệt ra một bản báo giá. Mọi người có thể dựa vào giá của nguyên liệu để quyết định như thế nào. Giờ chúng tôi muốn cô giao hàng theo đúng thời gian quy định và theo giá này, đồng thời những yêu cầu khác thì vợ tôi cũng đã nói rõ rồi. Nếu cô đồng ý thì ký hợp đồng, còn không thì mời đi cho. Người đàn ông trung niên hừ giọng kiên quyết, rõ ràng là ông ta không muốn thương lượng thêm. Tôi nhanh cảm thấy căng thẳng, cô biết phải nói gì. Cô vốn tưởng vị khách này cũng dễ nói chuyện, giờ xem ra càng nhiều tiền thì lại càng quan tâm tới tiền. Tôi đang thở dài, tỏ ra bất lực. Thế là cô đành phải cúi người, thật sự xin lỗi đã làm phiền hai người. Sau đó cô rời đi. Bà Tạ hừ giọng, tỏ vẻ khinh thường. Người đàn ông trung niên cũng không giữ cô lại. Đôi lúc tôi nhanh định rời đi thì người quản gia kêu lên. Thưa ông, có người xông vào đây. Cái gì? Ai mà to gan như vậy chứ? Người đàn ông trung niên thất kinh. Một bóng mình tức tốc lao vào, mà họ quan nhìn. Đó chính là Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh vẫn đang trong dáng vẻ của chủ tịch. Chủ tịch Lâm sao? Người đàn ông trung niên giật mình, tưởng là mình nhìn lầm. Ông ta lập tức bước tới. Chủ tịch Lâm vinh hạnh quá. Thế nhưng Lâm Minh chỉ coi như không nhìn thấy người đàn ông, cứ thế đi tới trước mặt Tô Nhan và nhìn cô. Thấy Tô Nhan không sao, anh mới thở phào. Tô Nhan thì há mồm trợn mắt. Chú Tình Lâm, chuyện gì vậy? Cô sững sờ nhìn Lâm Minh.